Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, phụ tử tâm sự. Trương gia trại, Trương gia đèn đuốc sáng trưng. Không chỉ là Vương Hồng Yến khôi phục dung mạo, tất cả mọi người khôi phục tuổi trẻ. Trương Trường Giang hai vợ chồng khôi phục trung niên lúc bộ dáng. Trương Lan Lan cùng Trương Kiến Cường cũng đều khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lạc Phàm không cách nào cải biến Trương gia phát sinh hết thảy. Không cách nào làm cho thời gian rút lui đến 39 năm trước. Đây là để thân nhân khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Còn có thể làm được. Bất quá, hắn nhưng không có hướng nữ nhi Trương Lan Lan cho thấy thân phận. Bởi vì, hắn thua thiệt nữ nhi rất nhiều. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Cũng chính là 5 ngày sau đó. Bởi vì kia là sinh nhật của nàng. Lan Lan có ở nhà không? Trong nhà của ta quả hồng chín. Cho các ngươi lấy ra một số. Mẹ ngươi liền ăn ngon cái này một ngụm. Chờ ngươi đi bệnh viện thời điểm cho nàng mang lên đi. Ngay tại người một nhà ăn lúc ăn cơm tối. Một cái làn da ngăm đen phụ nữ trung niên. Vác lấy một cái giỏ trúc đi đến. Nhìn thấy cái này xa lạ người một nhà sau. Lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Ta đi nhầm cửa sao? Vương Hồng Yến cười đứng dậy. Tiểu Thúy, ngươi không đi sai môn. Là chúng ta một nhà thu hoạch được cơ duyên. Không chỉ có khỏi bệnh. Thậm chí khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Ngươi là tẩu tử. Phụ nữ trung niên lệ nóng doanh tròng. Vương Hồng Yến ừ một tiếng. Là ta. Phụ nữ trung niên không ngừng bôi nước mắt. Quá tốt, thật là quá tốt, chuyện này đại gia hỏa còn không biết à. Ta đi nói cho đại gia, chuyện này nhất định phải để toàn bộ thôn nhân đều biết. Nói liền chạy ra ngoài, Trương gia ở trong thôn danh tiếng vô cùng tốt, nhất là Lạc Phàm kiếp trước xe thể thao thời điểm. Khi đó đi thị trấn rất không tiện, bình thường các thôn dân có gì cần đều sẽ nói cho hắn. Hắn đều sẽ tiện thể trở về. Mà lại một phân tiền đều không cần. Nhất là Lạc Phàm sau khi chết. Vương Hồng Yến dùng hơn 10 năm thời gian từ từ trả nợ tiền. Chuyện này càng làm cho mọi người nhìn thấy nhân phẩm của nàng. Đáng tiếc người tốt sống không lâu. Nàng thân hoạn bệnh nặng. Vì thế, toàn thôn hơn 300 hộ bách tính. Thu thập hơn 5 vạn khối tiền. Mặc dù bọn hắn biết nàng bệnh đến rất nặng. Cũng muốn tận một phần lực. Dù sao, ai cũng không muốn xem lấy nàng rời đi. Nhi tử, trước đó đại gia quyên tiền danh sách ở chỗ của ngươi sao? Vương Hồng Yến mở miệng. Trương Kiến Cường, tại, bất quá, cái này trên danh sách chỉ có thôn ủy hội danh tự. Không có cụ thể danh tự. Vương Hồng Yến than nhẹ một tiếng. Phần nhân tình này, ta phải còn a, phải trả. Trương Trường Giang hút thuốc nói, nếu như không phải đại gia hỏa giúp đỡ, người căn bản là không sống tới hôm nay, lại càng không có hôm nay. Hắn vốn muốn nói đợi không được nhi tử trở về, thế nhưng là tôn nữ còn tại trước mắt, lời ra đến khóe miệng không khỏi nuốt trở vào. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, như vậy đi, phần ân tình này ta đến trả, ngày mai. Chúng ta mở tiệc chiêu đãi đại gia tới nhà ăn cơm. Ta đưa cho bọn họ ốm đau. Không dám nói để bọn hắn phản lão hoàn đồng. Để bọn hắn bách bệnh bất xâm. Sống lâu trăm tuổi còn có thể làm được. Lạc Phàm cũng rất cảm kích các thôn dân quyên giúp. Nếu như không phải bọn hắn, nàng đã sớm chết. Một khi nàng chết rồi, dù là thánh nhân không cách nào khôi phục nàng trí nhớ của kiếp trước. Như đúng như đây, đối với hắn mà nói thật là một cái tiếc nuối khổng lồ. Có ân tất báo, một hạng là nguyên tắc của hắn. Trương Trường Giang lúng túng nói ra. Thế nhưng là, nhà chúng ta căn bản là không có tiền a. Lạc Phàm nói, không có việc gì, ta trong thẻ còn có một chút tiền. mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ. Ra ra, ngươi trong thẻ có bao nhiêu tiền? Tử Hiên một bên hiếu kỳ hỏi. Lạc Phàm, cũng liền mấy ước đi. Tất cả mọi người một mặt im lặng nhìn xem hắn. Mặc dù không nhiều, cũng liền mấy ước a. Cũng liền, nói thật, lời này thật có điểm trang bức hiềm nghi. Kỳ thật Lạc Phàm trong tay có bao nhiêu tiền hắn cũng không biết. Trước kia tiền kiếm được phần lớn đều trong bóng tối quyên ra ngoài. Hắn tư nhân thẻ ngân hàng bên trong cũng liền mấy ước. Người Trương gia thu hoạch được cơ duyên sự tình nháy mắt ở trong thôn truyền ra. Vô số người tràn vào Trương gia, thám thính hư thực, nhìn thấy Trương gia người một nhà trở lại lão. Tất cả mọi người rất vui vẻ, rất nhiều lão bối người thậm chí chảy xuống nhiệt lệ, nhào nhào cảm thán người Trương gia thiện tâm nhân hậu, lúc này mới cảm động thượng thiên, thu hoạch được cơ duyên. Thẳng đến đêm khuya, các thôn dân lúc này mới lần lượt tán đi, bởi vì Lạc Phàm không có công khai thân phận, cho nên ban đêm đi ngủ chỉ có thể cùng Trương Kiến Cường tại một cái phòng. Hai người tuy là hai người, đây là đều rất trẻ trung, nhìn qua giống như là hai anh em đồng dạng, người không thể quá thành thật, nhất là theo đuổi con gái thời điểm, phải nhiệt tình một số, mặt dày vô sỉ một số, quá thành thật, không ai sẽ thích ngươi. Lạc Phàm nằm ở trên giường, gối lên cánh tay lẳng lặng nói một câu, ta biết. Lạc Phàm nói những này, hắn đều hiểu. Chỉ bất quá bởi vì gia đình nguyên nhân, hắn thuở nhỏ có chút tự ti. Lạc Phàm nói tiếp, các loại làm xong sự tình trong nhà, ngươi đi đơn vị đem công việc từ đi. Ta bên này có chút tiền, ngươi cầm đi làm một số ngươi thích sự tình. Dù là ngươi nghĩ tiêu xài, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp đều được. Điều kiện tiên quyết là phải mau chóng tìm bạn gái. Trương Kiến Cường, ngươi. Lạc Phàm, ngươi cái gì? Trương Kiến Cường ngồi dậy, khẩn trương nhìn về phía Lạc Phàm. Ngươi dự định lúc nào thẳng thắn thân phận của ngươi? Ta thân phận gì? Lạc Phàm không hiểu, cảm thấy khẩn trương. Ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì. Trương Kiến Cường cười ha ha. Nụ cười của hắn rất chất phác. Đây là, ở trong mắt Lạc Phàm lại có một loại cáo già cảm giác. Lạc Phàm thuận tay mở đèn lên, hai người lẫn nhau châm một điếu thuốc, nói một chút, ngươi chừng nào thì biết thân phận ta. Trương Kiến Cường nói, ban đầu hoài nghi thân phận của ngươi, là nghe ta tỉ nói qua ngươi cứu chữa ra ra nãi nãi. Khi đó ta liền muốn, nhà ta có cái gì, vì cái gì có thể được đến một vị đại nhân vật vào xem. Thậm chí còn nhận nhị lão vì cha mẹ. Phải vì bọn hắn dưỡng lão Tống Trung. Khi đó ta liền suy nghĩ, ngươi sẽ không phải là cha ta à. Mặc dù hắn đã chết nhiều năm, nhưng cũng bởi vì hắn chết rất nhiều năm, có thể vạn nhất ngươi là hắn chuyển thế đâu. Lạc Phàm vui mừng nhìn xem hắn, lớn mật phỏng đoán, cẩn thận lấy chứng, suy nghĩ của ngươi logic hoàn toàn có thể đi làm sát cảnh. Trương Kiến Cường cười ha ha. Kỳ thật, ta nghĩ tới làm sát cảnh, đó là của ta mộng tưởng. Giấc mộng của ta là bắt lấy tất cả ác nhân, đem bọn hắn đem ra công lý. Tỷ như nói, Chu Văn Chính loại kia bại hoại. Nói đến đây hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ ra âm trầm biểu lộ. Thế nhưng là, quá nguy hiểm, Trương gia liền trả ta một cái dòng độc đinh. Vạn nhất ta xảy ra chuyện, lão ngủ cùng ra ra nãi nãi nên làm cái gì? Thật sự xác định thân phận của ngươi vẫn là ngươi tại cửa bệnh viện. Chúng ta hai người hút thuốc lúc ngươi lời hỏi ta. Nếu như ngươi là một ngoại nhân, như thế nào lại để ý ta có hận hay không cha ta? Lạc Phàm mặt mỉm cười. Nói thật, ta rất vui mừng có ngươi đứa con trai này. Dứt lời, hắn hơi nhíu lên lông mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được, một cỗ đường hổ ngay tại trong màn đêm hướng về Trương gia trại lái tới. Bên trong lại có hai cái hợp thể kỳ cảnh giới cao thủ. Sẽ không phải là tới giết ta à?